Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 749 hai loại không phục. Chương 749 hai loại không phục. Đại tướng quân phủ tiếng nhạc một vang lên tới. Không đến một canh giờ Triệu Trọng Dư sẽ biết, hắn thở ra một hơi. Đã may mắn, lại có chút ưu sầu, hắn rầu rĩ không vui ngồi phát ngốc, Triệu Tế thấy thế cười lạnh một tiếng. Nói, cầu hy sa vào thanh sắc, chí khí không hề, bất chính sấn Triệu Hàm Trương tâm, ngài ưu sầu cái gì? Triệu Trọng Dư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau nói. Hiện nay chúng ta địch nhân lớn nhất vẫn là Hung Nô cùng Yết Hồ. Cũng không phải cầu hy, hắn mê muội mất cả ý chí, đối chúng ta cũng có đại hại, nói trắng ra là. Hiện tại còn không phải cầu hy mê muội mất cả ý chí thời điểm. Nếu là không có Lưu Yên cùng Thạch Lạc này hai cái cường địch, hắn nguyện ý xa vào thanh sắc, Triệu Trọng Dư còn ước gì đâu. Nhưng thế sự không có khả năng toàn chiếu bọn họ ý tưởng phát triển. Thanh Châu một chuyện có thể có kết quả này đã là bọn họ đi rồi đại vận, cầu hy cùng Triệu Hàm Trương thật sự đánh lên tới. Trước hết chết nhất định là Triệu Trọng Dư hai cha con, cho nên lúc này Triệu Tế oán khí tràn đầy. Hắn liền không thể gặp hắn cha bộ dáng này. Oán hận nói, phụ thân. Triệu Hàm Trương làm việc nhưng không có suy xét quá ngày sinh tử. Đều lúc này, ngài còn một lòng vì nàng tính kế. Đồ cái gì? Triệu Trọng Dư liếc mắt nhìn hắn nói. Nếu ngươi ở Hàm Trương vị trí này thượng, ta cũng nguyện ý vì ngươi liều mình. Ngươi cũng ngàn vạn không cần cố kỵ ta sinh tử. Triệu Tế há miệng. Trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn. Ngài... Ngài khi nào như thế ngưỡng mộ nàng? Rõ ràng năm đó tranh đoạt tước vị thời điểm, Triệu Tế nói không lựa lời. Ngài lúc ấy vì tranh đoạt tước vị nhưng không thiếu cùng đại bá đấu khí tính kế. Vì sao hiện tại chỉ lo niệm đại phong? Triệu Tế cơ hồ muốn hoài nghi hắn bị đại bá cấp bám vào người. Triệu Trọng Dư nhíu mày. Tước vị cùng gia sản vốn là nên từ ngươi cùng đại lang kế thừa. Thượng thái bá cái này tước vị là ngươi tổ phụ che lấp. Ngươi đại bá nối nghiệp không người. Cho nên ngươi kế thừa. Đến nỗi gia sản, hắn nhấp nhấp miệng nói. Đương nhiên, bên trong có không ít là ngươi đại bá tích tụ. Nhưng cũng có không ít chúng ta là chúng ta Triệu gia tổ tiên lưu lại tích tụ. Nhị lang dáng vẻ kia. Vì gia tộc kế, tự nhiên nên chúng ta nhị phòng kế thừa. Gia tộc tài sản đích trưởng chiếm 7 thành, dư lại mới là phân cho các con cháu. Chính là vì tích tụ lực lượng đào tạo hậu đại con cháu. Sự hiến tế không ngừng, Triệu Trọng Dư nói. Mà hiện tại ngươi không có năng lực khống chế Triệu thị, cũng không có phẩm đức được đến gia tộc tán thành, kia mấy thứ này nên cấp càng có năng lực tam nương. Triệu Trọng Dư trong mắt lóe quang nói. Ngươi cho rằng chúng ta là ở cùng đại phòng đấu sao? Không, chúng ta là cùng Triệu thị thứ chi ở đấu, ở cùng Dự Châu mặt khác sĩ tộc ở đấu, cùng Cẩu Hy đấu, cùng này đại tấn lớn lớn bé bé thế gia sĩ tộc đấu, cùng Hung Nô đấu, cùng này thiên hạ ở đấu. Thành, tương lai ta Triệu thị liền có thể thành tựu một phen nghiệp lớn. Danh thùy thiên cổ, hiến tế không ngừng. Thế gian này sở hữu công danh lợi lộc cuối cùng đều có thể về vì một câu. Vì chính là tổ tông hiến tế không ngừng. Chỉ có đời đời con cháu vô cùng tận. Gia tộc cường đại không ngừng. Tổ tông hiến tế mới có thể không ngừng. Triệu Tế há to miệng. Nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm. Nhưng Triệu Hàm Trương là nữ lang. Nàng tổng hội xuất giá nha. Triệu Trọng Dư liếc mắt nhìn hắn sau nói, kia lại như thế nào? Nàng xuất giá, cũng vẫn là Triệu thị nữ. Xưa nay ngoại thích chuyên quyền ví dụ còn thiếu sao? Mà Triệu thị còn không phải ngoại thích. Triệu Hàm Trương chính là thật thật tại tại người cầm quyền. Hiện tại nàng dùng người chung có bao nhiêu là Triệu thị con cháu? có bao nhiêu là Triệu Trình mang ra tới học sinh? Triệu Trọng Dư chỉ cần tưởng tượng đến điểm này liền nhịn không được lộ ra vui mừng tươi cười. Hắn quay đầu hung hăng mà nhìn chằm chằm Triệu Tế nói. Cho nên ngươi thiếu đi ra ngoài gây chuyện. Trong khoảng thời gian này tiếp tục ở nhà dưỡng bệnh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Thượng Thái Bá, thừa tổ tông bóng dâm. Ta không cầu ngươi quang tông diệu tổ, nhưng ngươi ít nhất không thể đoạn tông tộc tiền đồ, hư tổ tông hiến tế. Triệu Tế hô hấp dồn dập lên, vẻ mặt không phục. Triệu Hàm Trương Trung Quy muốn ngoại gả, một cái ngoại gả nữ, hắn phản đối nàng liền hư tổ tông hiến tế. Bọn họ nhiều như vậy, Triệu thị con cháu là bài trí sao? Triệu Trọng Dư nhìn ra hắn không phục, loại vẻ mặt này hắn lại quen thuộc bất quá, bởi vì hắn từ trước đó là như thế. Đối huynh trưởng rất là không phục, này có tính không là báo ứng. Bởi vì hắn đã từng ngu dốt, cho nên trời cao hiện tại dùng con của hắn vụng về tới trừng phạt hắn. Triệu Trọng Dư hít sâu một hơi. Khó được hảo tính tình cùng hắn thành thật với nhau. Tế chi, liền tính là không đứng ở tông tộc kia phương tự hỏi vấn đề này, mà là lấy thiên hạ yên ổn vì muốn. Ngươi cảm thấy tam nương có đáng giá hay không nhất bang đâu? Hắn nói, thiên hạ loạn thành như vậy, rõ ràng tương lai còn sẽ càng loạn. Ngươi đã là Thượng Thái Bá, lại ở triều làm quan, nhưng có nghĩ tới về sau thiên hạ quy về nơi nào? Như thế nào yên ổn bá tánh? Triệu Huế, ta Triệu thị lấy trung trinh vì chỉ, ta lại không phải làm ngươi hiện tại phản quốc hại quân. Triệu Trọng Dư há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là đem lời nói nuốt trở vào, thở dài nói, thôi, ngươi nhàn rỗi không có việc gì liền nhiều suy nghĩ đi, nhiều đọc sách, nói không chừng là có thể nghĩ thông suốt. Hắn yêu thương nói, trách ta đem ngươi sinh đến vụng về chút, bằng không không đến mức nói đến này phân thượng ngươi còn không rõ. Nếu là đổi thành tam nương, chỉ sợ ta còn chưa mở đầu, nàng liền nghĩ thấu điểm này. Nàng nhưng thật ra rất giống ngươi đại bá. Nói tới đây, Triệu Trọng Dư vẫn là không nhịn xuống thở dài. Đáng tiếc nhị lang sinh ra vụng về, hắn nếu là có tam nương một nửa thông tuệ, cũng liền không ngươi cùng đại lang chuyện gì. Ngôn ngữ gian rất là tiếc hận. Triệu Tế, này thật là cha hắn sao? Triệu Tế thở phì phì đi rồi. Triệu Trọng Dư ngồi không động đậy. Triệu Điển tiến lên cho hắn châm trà, thấp giọng nói, thái gia, chúng ta vẫn luôn nhìn lão gia, sẽ không làm hắn ra cửa. Triệu Trọng Dư dương mắt nhìn về phía Triệu Điển, hỏi, ngươi cũng cảm thấy ta đối hắn quá mức hà khắc sao? Triệu Điển liên tục lắc đầu, hắn là Triệu gia bộ khúc, cùng Triệu Câu không giống nhau. Hắn là nhiều thế hệ gia nô, cho nên mới bị ban vì họ Triệu, cho nên Triệu Trường Dư một chết bệnh, mặc kệ là vì người nhà, vẫn là vì chính mình tiền đồ, hắn đều lựa chọn cùng Triệu Trọng Dư làm gia nô. Đối với hai vị thái gia gian sự hắn tự nhiên thực hiểu biết, cho nên thấy Triệu Trọng Dư chau mày, hắn liền khuyên giải nói, nhị thái gia, đại lão gia cùng ngài không giống nhau, ngài đối lão thái gia tài đức là từ trong lòng kính phục. Triệu Tế không phục Triệu Hàm Trương, là từ trong tới ngoài đều không phục nàng. Mà Triệu Trọng Dư tuy rằng cùng Triệu Trường Dư quan hệ bất hòa, luôn là không phục, nhưng hắn chỉ nhằm vào Triệu Trường Dư xem thường hắn điểm này. Đến nỗi Triệu Trường Dư tài đức, hắn là tâm phục thả kính nể. Tuy rằng hắn ngoài miệng không nói, nhưng hắn cùng Triệu Tùng giống nhau, lấy Triệu Trường Dư tài hoa cùng phẩm đức tự hào. Hắn chỉ là không phục Triệu Trường Dư khinh thường hắn. Triệu Trường Dư quá lóa mắt, cùng hắn cùng tuổi cùng thế hệ phân người chung không mấy người có thể lướt qua hắn. Dữ nghĩ khen hắn vì ngàn trượng tùng, là lương đống chi tài. Giả Sung cũng thập phần coi trọng hắn. Võ Đế càng là vừa thấy đến hắn liền trọng dụng hắn. Triệu Trọng Dư cùng hắn số tuổi không sai biệt nhiều, nhưng đánh tiểu hắn liền so ra kém huynh trưởng, cùng nhau ra cửa. Hắn ta lớn lên so với hắn đẹp, văn chương so với hắn hào, phẩm đức cũng tổng bị khen. Những người trẻ tuổi kia đều lấy hắn cầm đầu, ai có thể thấy được hắn phía sau Triệu Trọng Dư. Nhất nhưng khi chính là Triệu Trường Dư chính mình đều cảm thấy Triệu Trọng Dư thực bổn. Niên thiếu thường xuyên làm cho người ngoài mặt răn dạy hắn. Triệu Trọng Dư nhất không phục hắn chính là điểm này, hắn cũng không cảm thấy chính mình so huynh trưởng kém rất nhiều, hắn chỉ là phản ứng chậm mà thôi. Chính là nhìn Triệu Tế cùng Triệu Hàm Chương chênh lệch, Triệu Trọng Dư càng ngày càng bản thân hoài nghi. Có lẽ hắn ở huynh trưởng trong mắt chính là như thế ngu dốt người. Giống vậy hiện tại hắn trong mắt Triệu Tế. Mỗi khi nghĩ đến đây, Triệu Trọng Dư liền cảm thấy trái tim một độn đau. Dường như bị vạn tiễn xuyên tâm giống nhau. Càng thêm hậm hực, Triệu Hàm Chương không biết Triệu Trọng Dư đang ở hoài nghi chính mình chỉ số thông minh. Lúc này nàng chính ghé vào ngoài ruộng hong con thỏ. Tấu chương xong, hết chương.